Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3905, trấn áp toàn trường, thiên môn đều ở nổ vang, mơ hồ không chịu đựng được trấn áp mà đến khí thế. Quả thực chính là vĩnh hằng thần lô đang thiêu đốt, chảy ra khí thế, ẩn chứa vỡ trời nứt biển sức mạnh. Đây là một loại vô thượng cự linh khí tức đang giải phóng. Có thể nói trong hỗn độn đi ra tiên thiên thần ma. Linh Mộng Phạm cũng coi như là một đời truyền kỳ. Chỉ có điều vô tận năm tháng không xuất thế. Giới tu luyện có thể nhớ kỹ nàng. Cũng chỉ có thế hệ trước. Còn đều là một ít đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Còn lại đã sớm tuổi thọ tiêu hao hết. Đạo Thiên Đế nhìn dáng dấp thật không xong rồi. Thương thế của hắn như vậy nghiêm trọng, hiện tại liền đứng lên đều là một cái vấn đề lớn. Ta không thể không nói Đạo Thiên Đế hung uy ngập trời, đều thương thành như vậy, dám to gan đi giết hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đáng tiếc những người này đều bị hắn bị giết rơi mất. Hừ, hiện tại Đạo Thiên Đế chính là một cái khẩn cầu kỳ tích xuất hiện kẻ đáng thương. Nhưng là kỳ tích không thể vận thiên hướng hắn. Hiện tại Linh Mộng Phạm đều ra tay. Ta không tin hắn Đạo Thiên Đế chịu được. Sơn Hải Quan nghị luận sôi nổi. Đại nhân vật đều cảm giác Linh Mộng Phạm phi thường khủng bố. So với năm đó nàng ngạo thị chư thiên biển sao thời đại cường đại hơn. Trắng như tuyết, cơ thể dường như vĩnh hằng thần lô đang rung động ầm ầm. Như đại dương khí huyết ở bên ngoài tiết, nàng dung mạo bất phàm, diễm lệ vô song, trắng như tuyết ngọc thể tắm rửa hoàng kim thần huy, đầu đầy màu hoàng kim tóc dài xõa vai. Cô gái này chính là tuyệt sắc mỹ nhân, nàng đã xuất hiện ở thiên môn nơi này. Tự thân chỗ tản mát ra gợn sóng, để 10 vạn dặm non sông quả thực đều ở nứt toác xu thế. Đạo Thiên Đế, nàng đứng chắp tay, như hoàng kim thần chỉ đứng ở thiên môn ở ngoài. Thần thái lãnh ngạo, bình thản mở miệng, còn không khuất phục sao? Đều vào lúc này, ngươi còn có cái gì đem ra được sức mạnh? Nếu như không được không cần mạnh mẽ kiên trì. Ta nói rồi, bảo đảm ngươi một tia huyết thống, sẽ không để cho ngươi tuyệt hậu, chỉ có điều này thiên môn yên tĩnh. Một tí tiếng đáp lại âm đều không có, Linh Mộng Phạm khí tức lạnh xuống, trắng như tuyết cơ thể lộ ra hoàng kim thần quang, để vũ trụ tinh không đều đi theo nổ vang, ngàn vạn trọng khủng bố khí thế đều muốn chống ra mênh mông biển sao. Không thể không nói cô gái này quá mạnh, sẽ có một ngày một khi bước vào chư thiên đế cảnh giới. Chiến lực tuyệt đối tuyệt vời, nhảy một cái trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Đan đế rõ ràng, đạo lăng chém xuống cự linh tộc chí tôn, vẫn là sống sờ sờ luyện chết. Cự linh tộc làm sao sẽ nuốt xuống cơn giận này, ngươi rất ngông cuồng. Dám cùng người trong thiên hạ là địch, còn muốn độc bá toàn bộ đạo tộc tiên điện, ngông cuồng có chút quá mức. Nàng hẹp dài trong con ngươi lóe ra vẻ lạnh lùng, thời khắc này thật sự nổi giận. Một hai lần bị không để ý tới, luôn luôn lạnh ngạo Linh Mộng Phạm, làm sao có thể chịu đựng. Ầm ầm, quả thực chính là vĩnh hằng thần lô nổ tung. Ông ánh chói mắt hoàng kim thần mang che kín bầu trời, mãnh liệt mà ra, hừng hực khí thế quét ngang mà ra, thời khắc hình thành hư không chấn động mạnh, mênh mông gợn sóng quét ngang bốn phía bát hoang, thật là khủng khiếp. Một đám người bay ngang đều muốn đục nước béo cò nhìn có thể hay không lẫn vào trong tiên điện, nhưng là Linh Mộng Phạm khí thế quá hừng hực. Có thể nói tiên lô đang thiêu đốt, để bọn họ run rẩy, tự thân đều phải bị luyện hóa. Không thiệt thòi là năm đó ngạo thị chư thiên biển sao Linh Mộng Phạm tiên tử, thần thiên bá đều thở dài, hắn già rồi, nhớ năm đó hắn còn truy cầu quá linh mộng phạm tiên tử. Một ít lão già đều đang chăm chú, thiên môn khu vực này toàn bộ đều bị hoàng kim thần mang bao trùm. Ở linh mộng phạm uy thế bên dưới, chư thiên vạn linh đều lu mờ ảm đạm, nhật nguyệt tinh không đều trở thành nàng làm nền. Nàng có thể nói tiên lô ở thức tỉnh, để thiên môn đều ở run lên, quả thực muốn theo hơi thở của nàng đổ nát. Nên có người nhìn thấy đạo thiên đế bay ngang, bị linh mộng phạm khí tức đánh bay, thậm chí ho ra đầy máu thời khắc, toàn trường ồ lên một mảnh. Không thể nghi ngờ đang nói rõ, đạo thiên đế đã không xong rồi. Hiện tại liền bò lên đều là một cái bằng trời vấn đề. Ha ha ha, tốt, trực tiếp giết cái tai họa này. Linh Hoa Vũ cười to lên. Tộc này nữ chí tôn, nếu là chém xuống đạo thiên đế, sẽ tôn định địa vị của nàng. Lại một lần nữ uy chấn chư thiên biển sao. Lên chút thực lực này, cũng dám nhiều lần hai không nhìn ta. Ta không muốn ở trước con gái ngươi mặt giết ngươi. Đáng tiếc, chính ngươi không biết quý trọng. Linh mộng phạm như tiên lô, tắm rửa hoàng kim thần huy. Đường cong chập trùng ngọc thể, ong ánh hừng hực, phảng phất hoàng kim tiên châu. Nàng đầu đầy màu vàng, tóc đẹp múa may theo gió. Hẹp dài trong con ngươi lóe ra một tia lạnh lẽo sát niệm. Một chỉ điểm ra đi, thiên này đều phải bị đầu ngón tay của nàng nghiền nát. Ở toàn trường ngơ ngác dưới ánh mắt, linh mộng phạm một chỉ này chấn đạo thiên đế thân thể nứt thành bốn mảnh. Ngực đều nứt ra một cái khe lớn đáng sợ. Quả thực cũng bị nàng một đầu ngón tay ép chết ở chỗ này. Tình cảnh này để toàn trường cường giả ngơ ngác thất sắc. Sự thực chứng minh, đạo thiên đế đã không xong rồi. Linh mộng phạm ngón tay ngọc, đang hướng về đạo lăng nghiến ép. Rất rõ ràng nàng muốn một đầu ngón tay ép chết đạo lăng. Đan đế lòng như lửa đốt. Nữ nhân này quá cẩn thận một chút, đến hiện tại còn không dám bước vào thiên môn bên trong. Chỉ có nàng bước vào thiên môn, mới có thể đem nàng bắt sống. Nữ nhân này chiến lực có thể là phi thường khủng bố. Hẳn là có hộ thể tiên chân. Ầm ầm, cũng ngay lúc này, bao trùm mấy trăm ngàn dặm non sông hoàng kim thần mang bị xé rách một gốc. Một tôn kim thần óng ánh đến mức tận cùng cái bóng hiện ra. Tốc độ của hắn phi thường khủng bố, hai mắt như thần đèn thiêu đốt, mạnh mẽ xé rách một cái nối thẳng thiên môn khe lớn. Là ai? Linh Hoa Vũ nổi giận, có người ở đoạt đồ ăn trước miệng hổ, muốn giết đạo thiên đế. Tốc độ của người này cực kỳ nhanh, khí tức cũng khủng bố đến cực điểm. Trong cơ thể quả thực có năm tôn đại Phật ở bạo phát. Sức mạnh kinh thế hãi tục, trong nháy mắt ánh sáng, nhảy vào thiên môn bên trong. Là hắn, Mật Tông chí tôn trẻ tuổi Mật Công, giữa trường người thất thanh. Mật Tông kim cương cổ Phật, cùng Mật Công đều là đồng đại chí tôn. Linh mộng phạm con người tràn ngập sát niệm, bởi vì không chỉ là một cái. Ở Mật Công mới vừa giết tiến vào thời khắc, phía sau lại một lần nữa hiện ra từng trận khủng bố khí thế. Này không phải là một cái, đủ có mười mấy tôn cường giả, mỗi người đều là một phương hùng chủ, khí huyết như vực sâu, chiến lực thông thiên triệt địa. Ầm ầm ầm, toàn bộ thiên môn đều bị cơn bão năng lượng bao phủ. Lập tức đánh tới nhiều cường giả như vậy, có hơn nửa đều là ở chư thiên biển sao tiếng tăm không nhỏ đỉnh tiêm anh kiệt, còn có một phần che lấp chân thân. Thế trận này trong lúc nhất thời xúc động toàn trường đại nhân vật quan tâm money giết. Mật Công là trước hết ra tay, trong cơ thể cuồn cuộn ra năm tầng kinh thế chiến lực, hợp làm một thể, diễn hóa ra Mật Tông đại thần thông, muốn đánh giết Đạo Lăng. Linh Mộng Phạm cũng không chần chừ nữa bước vào giữa trường. Nàng vẫn tính bình tĩnh. Những người này tuy rằng đều phi thường mạnh mẽ, nhưng là muốn cùng nàng tranh cướp đạo thiên đế đầu người, còn kém một chút phân lượng. Toàn bộ thiên môn nằm dày đặc vô cùng sát quang, đội hình quá khủng bố, có đại sát khí đều ở ngang dọc, trong lúc nhất thời đều phải đem toàn bộ thiên môn cho ép thành phấn vụn. Ngay ở mật công nắm đấm sắp đập về phía Đạo Lăng thời khắc, trong mắt của hắn mở, ngổn ngang sợi tóc phấp phới, lạnh lẽo âm trầm con ngươi nhìn chằm chằm những người này. Ngươi, mật công hai mắt bỗng nhiên mở to, đáy mắt có một tia ngơ ngác, bởi vì vào lúc này hắn phát hiện nguy hiểm, một loại nguy hiểm chí mạng. Linh Mộng Phạm là trước hết cảm ứng được không đúng, nàng ngẩng đầu nhìn phía trên không, tuyệt mỹ gò má chậm rãi âm trầm lại. Thiên này không phải trời, thiên này phảng phất cô đọng chư thiên, rủ xuống một cái lại một cái khủng bố đến cực điểm chư thiên lực lượng, nương theo ngàn tỷ đầu tổ long chi hống ở nổ vang. Ngang, tổ long mạch khôi phục đến mức tận cùng, quả thực chính là chư thiên lật úp, che lấp toàn trường. Đạo Lăng chậm rãi đứng lên, đỉnh thiên lập địa, có thể nói đứng ở chư thiên bên trong cái thế hùng chủ. Tóc đen đầy đầu múa tung, lộ ra tổ long khí cơ, để một vài người thân thể đều ở rạn nứt. Hết chương.